Chồng yêu là quỷ, chương 69, thiếu niên mất tích, góc truyện audio.com. Nếu là người làm, muốn bày ra loại trận pháp cao cấp như vậy cần phải có người có thực lực cao cường làm mới được. Thông thường mà nói, người thực lực càng cao thâm thì dương khí trên người cũng càng nặng, lúc mở trận trùng âm ít nhiều cũng sẽ để lại chút dương khí, nhưng mở trận trùng âm cần có một môi trường thuần âm cho nên bọn họ sẽ tìm một vận nào đó để chứa dương khí trên người mình và phong tỏa dương khí ở trong đó. Chỉ cần chúng ta tìm được thứ chứa dương khí của người bày trận thì cũng giống như có được mồi lửa, cháu sẽ bày trận trùng âm xung quanh mồi lửa đó, không những có thể ngăn âm khí của trận trùng âm mà còn có thể phá vỡ trận trùng âm này. Chỉ cần có thể phá vỡ trận trùng âm này, đối phó hai tên cương thi kia sẽ dễ dàng rồi. Tô Đoàn nói, cậu ta nói xong, tôi vỗ tay một cái, vui vẻ nói. Chuyện này dễ quá còn gì, chẳng qua chỉ là đi tìm đồ thôi sao, chúng ta có đèn pin cực sáng, huyệt động này cũng không lớn lắm, chỉ cần tìm cẩn thận kiểu gì chả thấy. Tô Đoàn nhìn tôi bất đắc dĩ, cậu ta thấy ngại nên không dội nước lạnh lên đầu tôi, chỉ nhỏ giọng nói. Mong quả phụ họ Vương thật sự có thể bày ra trận phức tạp như vậy. Nói xong, cậu ta đưa cho tôi một chiếc đèn pin, vẻ mặt nghiêm túc cùng tôi đi tìm. Tôi kêu Đường Dũng và Tô Mộc cố gắng gượng một lát, bản thân thì chăm chú tìm tất cả những món đồ khả nghi trên mặt đất. Tìm khoảng hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng hiểu ra tại sao sắc mặt của Tô Đoàn lại khổ sở như vậy. Bởi vì ngoài hai con cương thi đang xù lông ra thì nơi đây vốn rất sạch sẽ, không có gì cả, dù cho có thể nhìn thấy cục đá, có khi tôi cũng rất vui mừng. Chuyện được cập nhật mỗi ngày trên app Mê Tình Truyện. Quả nhiên, vẫn là tôi nghĩ đơn giản quá rồi. Tôi hơi ủ rũ, hỏi Tô Đoàn tại sao lại như vậy chứ, ở đây không có gì cả, kể cả trên vách đá bên cạnh tôi cũng đã nghiêm túc tìm rồi, nhưng không hề phát hiện ra bất cứ thứ gì khác thường cả. Có khi nào cậu ta đoán sai rồi không, hay đây vốn là trận trùng âm tiên thiên, vốn không có khả năng phá giải. Tô Đoàn thở dài nói. Cho nên vừa rồi cháu mới nói là phải xem vận may, trận trùng âm này chắc chắn là hậu thiên, nhưng có vật chứa dương khí hay không thì chưa chắc, cho dù thật sự có đi chăng nữa thì có thể bày ra trận pháp cao thâm như trận trùng âm, lại còn có khả năng nghĩ đến dùng trận trùng âm tăng cường cho trận tứ phương thú chấn áp, nhất định là người rất giỏi dùng trận pháp, nếu đã giỏi dùng trận pháp, bày thêm một trận nhỏ giấu vật chứa dương khí, đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Nghe Tô Đoàn nói như vậy, tôi thật sự sắp suy sụp đến nơi rồi, nói thật thì hiện giờ bọn tôi hoàn toàn có thể rút lui, dù sao thì trận tứ phương thú chấn áp phía trên cũng đã bị tôi phá rồi, nhân lúc Tô Mộc và Đường Dũng đang giữ chân đám cương thi, bọn tôi hoàn toàn có thể rút lui, sau đó Tô Mộc và Đường Dũng rời khỏi tiếp. Với tốc độ của bọn họ, bỏ rơi đám cương thi chạy thoát thân chắc sẽ không có vấn đề. Nhưng nếu nói như vậy, thì tương đương với việc vứt Trịnh Lâm ở lại nơi này, hơn nữa đến giờ cậu ta vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn là bị vật gì đó cầm chân, nếu bọn tôi bỏ mặc cậu ta chắc chắn sẽ không thể tự mình thoát ra được. Còn một điều nữa, trận phía trên đã bị phá, như vậy không chỉ Tô Mộc có thể đi ra ngoài, ngay cả hai cương thi này cũng có thể chạy lên, bộ dạng của bọn. Góc truyện audio.com, họ, nếu chạy lên trên tiến vào xã hội. Tình cảnh kia tôi căn bản không dám nghĩ, ngay cả Tô Mộc và Đường Dũng cũng không làm gì được bọn họ, cảnh sát và phòng cháy chữa cháy phía trên có thể bắt được bọn họ chắc. Nhất định sẽ gây nên khủng hoảng xã hội, hơn nữa có khi sẽ giống như phim zombie của Mỹ, cả thành phố sẽ chìm trong một mớ hỗn độn. Lòng tôi vô cùng sao động, mạnh mẽ hít sâu vài hơi, tôi mới miễn cưỡng khống chế được tâm trạng của mình, khuyến khích Tô Đoàn nói. Cậu vừa mới nói trận trùng âm này là hậu thiên bày ra mà, nếu đã là người làm, vậy sao lại không có vật chứa dương khí chứ, chỉ cần có vật chứa dương khí, chúng ta sẽ có hy vọng tìm được nó, cùng lắm thì chúng ta lại tìm cẩn thận hơn thôi, chăm chú tìm kiểu gì cũng tìm được. Nói xong tôi miễn cưỡng mỉm cười, vỗ vỗ vai của Tô Đoàn, ý bảo Tô Đoàn tiếp tục tìm. Nhưng Tô Đoàn lại chăm chú nhìn tôi, nói. Bà hai, vật chứa dương khí mà cháu nói, nếu toàn bộ đều do quả phụ họ Vương bày ra trận pháp này thì sẽ ở trên người bà ta, nhưng nếu trận pháp này vốn không phải do quả phụ họ Vương bày ra, mà là một con quỷ. Cậu ta nói đến đây thì im miệng, không đành lòng nói tiếp, nhưng câu tiếp theo thì chẳng cần nói tôi cũng hiểu, tuy trận pháp này là hậu thiên bày ra, nhưng nếu người mở trận không phải người sống, mà là quỷ thì căn bản không cần giấu dương khí trên người mình, càng không cần vật chứa dương khí gì đó. Bởi vì quỷ vốn không có dương khí, tuyệt vọng, đào núi lấp bể dội lên người tôi, nội tâm tôi tranh chấp không gì sánh được, thì ra tất cả hy vọng đều là giả, xem vận may cũng chỉ là Tô Đoàn đang an ủi tôi mà thôi.